cùng cô tâm sự về tình huống hiện tại, mong cô gặp mặt mình. Lúc này tin nhắn Tiểu Hoàn đến trước, xin hỏi có việc gì sao? Kẻ ngốc đều có thể nhìn thấy, mình và Tiểu Hoàn trong lúc đó đã chẳng còn là bạn, mà nguyên nhân cũng chẳng phải là nhỏ. Cô vội vàng dùng máy đánh một đoạn chữ thật dài, nói từ việc mình bị tai nạn mất trí nhớ, cho đến tình huống và tâm trạng của mình và Tạ Vũ hiện giờ, đánh tới chữ cuối cùng. Phát hiện ra căn bản nói như vậy vẫn chưa rõ, vì thế từng chữ một bị xóa đi. Cô đánh lại hàng chữ một lần nữa. Tớ muốn gặp cậu, đèn rực rỡ mới lên. Hà Mạn ngồi ở quán cà phê chờ Lộ Tiểu Hoàn đến. Nhân viên phục vụ mang một cái bánh ngọt phủ phô mát đến chỗ cô ngồi. Hà Mạn nói cảm ơn, quay đầu tiếp tục xem máy tính trên bàn. Video sinh nhật Lộ Tiểu Hoàn. Hình ảnh bắt đầu, xuất hiện một người nam nhân. Hà Mạn sửng sốt một chút. Với ống kính bắt đầu di chuyển, cô nhận ra đó là một studio máy bay. Các nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh ánh sáng. Ngay sau đó hình ảnh quay một người quấn quanh một cái khăn lớn Lộ Tiểu Hoàn. Ánh mắt một bên nhìn chằm chằm nhiếp ảnh nam, một bên quay đầu nhìn màn ảnh nhỏ giọng nói chuyện. Mạn, nhanh, nhanh chụp mông anh ta. Âm thanh Tiểu Hoàn thích thú đến độ rung rung. Hà Mạn cứ nghe thấy âm thanh của Lộ Tiểu Hoàn trong máy. Cảm giác giống như toàn bộ thời gian đều đảo ngược. Lúc vừa mới vào trung học, Hà Mạn cũng chưa hướng ngoại như vậy. Bố mẹ cô mất sớm, cô và chị gái ở nhà của chú mình, tuy rằng là thân thích, nhưng dù sao cũng ăn nhờ ở đậu. Cho dù cô chưa từng làm cho hai chị em cô khó xử, nhưng các cô tự nhiên đều luôn nhìn sắc mặt người khác. Chỉ có thể biểu hiện thật ngoan, không gây thêm phiền toái. Thói quen Hà Mạn áp lực cảm xúc chính mình, ở trong lớp chỉ vùi đầu học tập thật tốt, che giấu hình tượng yếu đuối của bản thân. Cho đến khi gặp Lộ Tiểu Hoàn, cho dù ở cùng một lớp, các cô cũng chẳng mấy quen thuộc. Tinh thần Hà Mạn phần lớn đặt ở việc học, không kết thân với các học sinh khác. Cô cần phải tự lập thật sớm, không thể khiến cho họ hàng và chị có thêm gánh nặng. Cho nên mỗi kỳ thi đều chu tâm ôn tập, phải đứng thứ hạng cao nhất vào kỳ thi cuối kỳ. Các học sinh đều đắm chìm trong bầu không khí nghỉ giữa giờ. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên là toàn bộ học sinh ùa nhau chạy ra khỏi lớp. Chỉ có cô còn ngồi tại chỗ, chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Cậu làm sao vậy? Một âm thanh con gái vang lên ở bên tai, tràn ngập sức sống. Cô quay đầu, nhìn thấy lớp trưởng Lộ Tiểu Hoàn. Không có gì, cô nở nụ cười, ngày nghỉ vui vẻ. Lộ Tiểu Hoàn chộp lấy cặp sách nhét sách vở vào. Là vì thành tích sao? Lần này cậu không lọt vào top 5 đứng đầu, tớ cũng rất ngạc nhiên, liên quan gì đến cậu? Hà Mạn vẫn cười, đã biết, cảm ơn cậu. Cô mang cặp sách lên quay lưng muốn đi, bỗng nhiên lại bị Lộ Tiểu Hoàn ngăn cản ngồi xuống. Cậu cứ như vậy sẽ bị bệnh đó, buồn cũng không nên cười, nên khóc à hát, cậu cứ tự nhiên bộc lộ cảm xúc, cô giá này sao lại phiền như vậy? Hà Mạn nhíu nhíu lông mày. Đúng đúng đúng, hay là như thế này, cậu nên bày tỏ tâm trạng mình, vui hay không vui đều làm như vậy. Hà Mạn ngây ngẩn cả người, không có ai có thể nhìn thấu mặt nạ ngụy trang tất cả đều tốt của cô. Vậy tớ phải bày tỏ cảm xúc như thế nào? Cô nghi hoặc hỏi, chính là bây giờ cậu muốn làm gì thì làm cái đó, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Cứ như vậy, bây giờ tớ muốn ăn kem. Hà Mạn thật sự nói, vậy chúng ta cùng đi ăn kem. Sau đó Hà Mạn mới biết được, ngày đó vừa vặn là ngày đầu tiên gì cả viếng thăm Lộ Tiểu Hoàn. Ăn xong kem đêm đó đau chết đi sống lại. Lúc Hà Mạn hỏi Tiểu Hoàn, Lộ Tiểu Hoàn chẳng hề để ý nói. Cuộc sống nhàm chán như vậy, mọi người khó có được xúc động muốn làm điều gì. Hơn nữa tớ ăn kem cũng sẽ không chết, làm sao có thể không quan tâm đến cậu. Hà Mạn làm sao có thể bỏ qua người bạn này? Một học sinh nam nhất mới nói cuộc sống mình nhàm chán như vậy. Thấy trai đẹp không ngại ngần xông đến xin số điện thoại. Là Lộ Tiểu Hoàn không sợ trời không sợ đất. Hà Mạn nghe thấy âm thanh của mình trong màn ảnh, giữ lại tất cả suy nghĩ của cô. Lời Hà Mạn thuyết minh cũng vô cùng phấn khích.

Cậu xem tôi là đầu ngốc. Lộ Tiểu Hoàn tuy rằng không ngăn cản những gì cô nói. Nhưng trên thực tế cô là người tai nghe mắt thấy. Hàm Mạn hiểu biết nàng tính cách này của cô, cũng sớm có sự chuẩn bị. Từ trong túi sách lấy ra giấy chẩn đoán của bác sĩ và xét nghiệm báo cáo ở bệnh viện. Tiểu Hoàn không nghĩ đến chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy. Đưa tay nhận lấy và xem xét, mất trí nhớ tạm thời. Vẻ mặt Tiểu Hoàn nghi hoặc, có phải cậu thấy thật vớ vẩn hay không? Hàm Mạn ngượng ngùng nở nụ cười. Cô không hề để tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hoàn ở phía đối diện. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói từ việc cô bị mất trí nhớ khi gặp tai nạn và hàng số sự việc phát sinh sau đó kể hết cho Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn chỉ là lẳng lặng nghe, trầm tư suy nghĩ, tớ đã quên hoàn toàn chuyện giữa mình và Tạ Vũ trong 5 năm kết hôn. Ngay cả lý do vì sao chúng tớ ly hôn tớ cũng đều nghĩ không ra. Bác sĩ nói có thể là trong tiềm thức rất muốn quên đi 5 năm này. Quên đi những việc đã xảy ra trong thời gian đó, cho nên đầu óc mới có thể sang lọc trí nhớ. Nhưng tớ thật sự rất muốn biết tớ và Tạ Vũ rốt cuộc là vì chuyện gì mà ly hôn. Tớ trước đây là một con người thế nào? Tạ Vũ vẫn không chịu trực tiếp nói cho tớ biết. Tớ nghĩ ắt hẳn là có nguyên nhân. Tớ lại nghĩ trên thế giới này, chỉ có cậu mới biết được tất cả. Nhưng tớ không nghĩ đến tớ với cậu đã tuyệt giao. Tiểu Hoàn nâng ly cà phê đen lên, quấy thìa, giống như nội tâm suy xét thật lâu. Cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói, cũng không biết tớ nên cảm tạ vụ tai nạn xe của cậu không? Bằng không tớ nghĩ chúng mình vĩnh viễn chẳng có cơ hội gặp lại. Cậu biết không, chúng mình là lâu lắm rồi không liên lạc với nhau. Tuy rằng Tiểu Hoàn đã tự mình xác nhận chuyện này, nhưng Hà Mạn vẫn khó chấp nhận sự thật này. Cô đang tự hỏi, tự vấn chính mình, tuyệt giao, làm sao có thể, các cô từ trung học bắt đầu là bạn tốt, không phải không cãi nhau vài lần, phần lớn cũng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, chỉ đối phương mở miệng nói trước thì tốt rồi, chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, nghe Hà Mạn nói như vậy, Tiểu Hoàn cũng buồn buồn, chuyện trong lúc đó của chúng mình, cũng có liên quan đến cậu và Tạ Vũ, cô cười khổ, nhìn thẳng vào mắt Hà Mạn. Nói cho tớ biết, cậu muốn biết cái gì? Trước mắt Hà Mạn, giống như lúc tốt nghiệp đại học, vẻ mặt vô tội, trong nháy mắt Tiểu Hoàn có cảm giác, thậm chí nghĩ rằng mình đã xuyên qua đến 5 năm trước. Hai người vô tư vô lo ngồi dưới ánh mặt trời chiều. Uống cà phê, trò chuyện về đàn ông. Nghĩ như vậy, ngay cả Tiểu Hoàn đang mặc trên người bộ trang phục này không được tự nhiên như trước nữa. Cậu và Tạ Vũ vừa kết hôn được 3 năm, thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc, các cậu chẳng khác gì trẻ sinh rồi, ngay cả một giây đều không nỡ rời xa đối phương, bạn bè đều siêu hâm mộ, tớ thầm oán trong lòng, cảm thấy cậu là đồ trọng sắc khinh bạn, Hà Mạn giống như là nhớ tới khi đó, Tiểu Hoàn lần đầu tiên nở nụ cười khi bước vào cửa. Nói về 3 năm đó, trong lúc đó có vấn đề gì đi nữa? Chỉ sợ vẫn là do Tạ Vũ, anh ấy lớn tuổi hơn cậu, chức vị cũng so với cậu cũng cao hơn, buổi tối thường xuyên đi xã giao tiếp đón khách hàng, phần lớn đều chỉ dẫn đưa họ đi thôi, phần lớn đều là cái loại trường hợp này. Cậu cũng biết nha, Tạ Vũ là người đẹp trai anh tuấn, tự nhiên cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy. Vốn những chuyện này cậu cũng đều biết, cậu vì thế mà ăn dấm chua. Cãi nhau vài lần cũng có, nhưng vẫn là tín nhiệm lẫn nhau, cho dù có nói lớn nói nhỏ, đều không có gì xảy ra. Tiểu Hoàn uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, từ 2 năm trước cậu theo đuổi một cái hạng mục, sau đó thành công giúp cậu gạt đi gánh nặng của bà cô Tiger kia. Toàn bộ đều thay đổi, ở công ty cậu còn có chức vị cao hơn Tạ Vũ nữa. Đương nhiên ngay từ đầu hai người vẫn tốt lắm. Chúng tớ đôi khi trêu chọc nói, về sau Tạ Vũ cần nhờ Hà Mạn nuôi sống. Tạ Vũ nghe xong vẫn cười. Còn cậu ý, đem anh chàng của mình đẩy sau lưng. Bày ra bộ dáng con mẹ hung dữ, nói cái này gọi là phu thê tình thâm nhưng từ từ. Mâu thuẫn dần dần xuất hiện, lúc ấy, Hà Mạn có áp lực rất lớn về công việc,

nhìn những con người đô thị, tay cầm một lon bia uống từ từ. Thật bất ngờ, cũng có ngày chúng mình ngồi bên đường hâm mộ những cô gái trẻ trung mang quần đùi. Hàm Mạn cười, các cô ấy cũng rất hâm mộ bộ đồ Chanel của cậu mà. Nói như vậy cậu ngồi ở ven đường, quần áo đều bẩn, cậu không đau lòng ư, giả, đều là giả, giày là thật, quần áo là giả sơ sài thôi. Ai cũng đều muốn mặc hàng hiệu, mà nếu không có kinh tế đủ để mua, thì vẫn có một chiến lược mặc vài cái lãn lộn thật giả, như vậy thật sự rất tốt. Lời này thật sâu sắc mà, ai nói vậy, Lộ Tiểu Hoan cười khanh khách, cậu đó, xem ra tớ còn thông minh như vậy. Hàm Mạn lắc chai bia, nghe chất lỏng trong chai lúc lắc, cậu vẫn nên trách mình đi. Hàm Mạn nói, dù sao cậu thích Randy nhiều như vậy, tớ cũng đã nghĩ như vậy, nếu chúng tớ tình cảm kiên trinh như vàng, thì làm sao chỉ có thể vài lời phá của cậu mà có thể chia tay. Trước khi chuyện này phát sinh, cũng đã bằng mặt không bằng lòng, anh ta là loại người chỉ muốn mới mẻ, nếu không cũng sẽ không nói chuyện kết hôn khi bọn tớ bên nhau nhiều năm như vậy. Randy vẫn cảm thấy, từ trước đến giờ anh ta chỉ có mình tớ, cuộc sống đã xác định, nhiều khả năng đã không tính được, là tớ đã khiến anh ta chậm trễ, bệnh thần kinh mà. Hàm Mạn vừa nghe liền tức giận. Tớ đã sớm cảm thấy anh ta tự kỷ, không nghĩ tới quá đáng như vậy. Không biết anh ta có nghĩ đến tuổi thanh xuân đã lãng phí của cậu không? Tiểu Hoan nở nụ cười. Không quá đau khổ, là cậu đã giúp cho Randy. Anh ta luôn nghĩ đến việc chia tay, nhưng vẫn hy vọng chia tay là do tớ. Như vậy anh ta mới không có trách nhiệm. Cậu nói tớ và Tạ Vũ có quan hệ. Tớ nói không có, anh ta tất nhiên không tin tớ. Cậu nói xem, tớ cũng không hiểu ý nghĩa mối quan hệ này nữa. Hàm Mạn thở dài, ngẩn người nhìn chằm chằm bóng cây. Tiểu Hoan, vậy cậu nói, trong lúc đó tớ và Tạ Vũ, còn có thể sao, ở bên nhau thì vẫn có thể. Nếu cậu nghĩ vẫn còn có thể thì sẽ được. Tình yêu làm gì phức tạp như vậy? Nói trắng ra chỉ hai câu nói. Cậu yêu anh ấy không? Hàm Mạn gật đầu, anh ấy còn yêu cậu không? Mình không biết, hỏi anh ấy đi, mình không dám, đến hỏi anh ấy, nhoáng một cái nửa đời người đều trôi qua. Cậu nhìn cậu xem, ánh mắt thâm quầng, 5 năm sẽ không có nhiều nha. Nói không chừng lại nháy mắt sẽ tiến vào quan tài. Còn muốn chờ đợi câu hỏi đến khi nào? Tớ cũng sẽ không nói. Hàm Mạn dựa vào cánh tay Tiểu Hoan một chút, tớ chỉ cảm giác được anh ấy thật sự chán ghét tớ. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì chuyện cậu nói cho tớ, tớ cố tình gây sự, hai người đều rời xa tớ. Không có mà, sau khi cậu đá tớ đi, hai cậu vẫn còn tiếp tục nửa năm nữa. Sau đó cũng ly hôn, cũng không phải là Tạ Vũ đề xuất. Thật sự sao? Hàm Mạn kinh ngạc, nửa năm trước kia, hai chúng tớ làm sao vậy? Làm sao tớ biết, tớ hận cả đời này đều không muốn gặp lại cậu. Hàm Mạn im lặng, lúc này, dường như Tiểu Hoan nhớ tới cái gì? Nghi hoặc hỏi, cậu vẫn khám bác sĩ Lô sao? Bác sĩ Lô, là bác sĩ tâm lý của cậu nha. Anh ta là tớ giới thiệu cho cậu gặp. Đại khái là bắt đầu từ một năm trước, mỗi 1-2 tuần lễ đều đi một lần. Tớ nhớ cậu rụng tóc, mất ngủ, vẻ mặt u ám, tính tình cũng đặc biệt táo bạo. Đi khám một thời gian con người và tâm trạng có chuyển biến tốt hơn. Dù sao cho đến khi tớ và cậu tuyệt giao, cậu vẫn tiếp tục gặp tâm lý bác sĩ. Hàm Mạn phát hiện chút xíu ấn tượng cũng không có. Hơn nữa nhà cô hoàn toàn không có dấu vết của bác sĩ tâm lý. Tiểu Hoan lười biếng đưa tay khoác lên trên vai Hàm Mạn. Tớ cảm thấy đó, có khả năng anh ta sẽ biết chuyện phát sinh giữa cậu và Tạ Vũ. Bởi vì cậu nói rất nhiều với bác sĩ tâm lý, nói không chừng phòng khám đều có ghi lại, cậu có thể đi hỏi một chút. Tiểu Hoan dừng một chút, lại bổ sung nói, không, tớ khẳng định anh ta biết chuyện, vì sao cậu khẳng định như vậy? Hàm Mạn có chút khó hiểu, Tiểu Hoan ha ha cười gượng 2 tiếng. Trực giác mà, cô đã nói xong đề tài này, tay cầm chai bia quơ quơ trong không trung huých Hàm Mạn một cái. Chẳng phải con có rượu sao? Chúng ta uống cạn đi.